Xin chào tất cả bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 857, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vô cùng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Vũ Hoàng Anh và bạn Hoàng Lợi đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản ví Momo, và một bạn nữa có donate ủng hộ qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vâng, cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 857 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4132. Đúng là hắn ta. Trần Thiên Phì gật đầu. Thực lực của tên thất xảo thiên quân kia cũng là cực kỳ ghê gớm, chính là một vị khai thiên ngũ phẩm. Triệu Bách Xuyên gật đầu. Khai thiên ngũ phẩm, đó là một nhân vật tương đương với mình, hơn nữa thân là thủ lĩnh của một thế lực. Địa vị của đối phương cũng nhất định không thấp, cho nên hắn trầm giọng nói. Có chắc chắn hay không? Trần Thiên Phì cười ha ha. 10 phần chắc chín. Có điều nhất định phải đánh đổi một số thứ. Hơn nữa chuyến đi lần này còn cần phải do đại đương gia cầm đầu. Bỏ ra một chút đại giới thì không tính là gì. Triệu Bách Xuyên gật đầu. Đã muốn mượn binh của người ta, vậy khẳng định cần phải bồi thường một chút. Có điều chỉ cần có thể tìm được Dương Khai rồi thì bỏ ra chút lợi ích cũng là đáng. Đi thôi, đến thất xảo địa. Trần Thiên Phì dẫn phương hướng, Bách Luyện Phong cấp tốc bay tới thất xảo địa. Một ngày sau, Trần Thiên Phì chỉ tay về đoàn mê vụ đằng trước. Đại đương gia, đến thất xảo địa rồi. Triệu Bách Xuyên thuận mắt nhìn, chỉ thấy mê vụ kia không ngừng quay cuồng, làm cho hắn không nhìn thấy được diện mạo của thất xảo địa bên trong ra sao. Triệu Bách Xuyên nhìn không được mà gật đầu. Khí tượng đại phái đúng là không có tầm thường. Trần Thiên Phì cười ha ha. Thuộc hạ cũng là lần đầu tới, đại đương gia chờ một lát, để ta đưa tin cho tên thất xảo thiên quân kia, bảo hắn mở cửa ra. Triệu Bách Xuyên khẽ gật đầu. Trần Thiên Phì lấy ra một kiện tín vật rồi rót thần niệm vào trong. Thất xảo thiên quân khi trước đã từng nhiều lần đến tinh thị để làm vài đơn giao dịch cùng xích tinh. Vì vậy hắn cũng có lưu liên lạc phương thức với Trần Thiên Phì. Có điều từ trước tới nay đều là thất xảo thiên quân đi tìm hắn. Trần Thiên Phì cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày mình phải đưa mặt ra để cầu viện người khác. Hắn bên này vừa mới bắt đầu liên lạc với thất xảo thiên quân. Ai ngờ mê vụ bên kia lại bất ngờ quay cuồng một hồi. Sau đó một tiếng sét đùng đoàn nổ vang. Từ trong mê vụ, một đạo lôi đình thô to như thùng nước oanh thẳng tới. Chỉ trong chớp mắt liền tiến đến gần đó. Trần Thiên Phì ngơ ngẩn trong nháy mắt, sau đó đôi mắt khép hờ của hắn bị quang mang đầy trời tràn ngập. Triệu Bách Xuyên cũng biết sắc, khẽ quát. Khai! Hàng trăm ngọn núi lay động, lực lượng hành thổ nồng đậm tuôn ra từ trong Bách Luyện Phong, hình thành một tầng phòng hộ kín kẽ không một kẽ hở, bao vây lấy món bí bảo này. Một âm thanh đinh tai nhức óc nổ vang. Đạo lôi đình kia oanh kích trúng Bách Luyện Phong, đánh cho hư ảnh lay động vô chừng. Công kích thật mạnh à! Sắc mặt của Trần Bách Triệu Bách Xuyên chợt rung lên, công kích như vậy, cho dù là Bách Luyện Phong thì cũng không chịu đựng được bao lâu. Lời này vừa dứt, chỉ thấy trong mê vụ lại có mấy đạo lôi đình bắn ra. Cùng lúc này, bên trong thất xảo địa chợt vang lên một trận gầm thét. Vũ Tú Sơn! Ngươi thật sự nghĩ rằng bản tọa sợ ngươi sao? Muốn đoạt thất xảo địa của ta ư? Coi chừng bản thân ngươi ăn no bể bụng. Trần Thiên Phì phát mộng, nhóm người mình vừa mới đi tới nơi này, liền lọt vào trong cường công. Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Vũ Tú Sơn kia là kẻ nào? Ầm ầm lôi đình lướt qua hư không phá toái. Bách Luyện Phong công phòng nhất thể là bí bảo do Triệu Bách Xuyên hao phí vô số tâm huyết luyện hóa mà thành, cho nên nó cực kỳ bất phàm. Mắt thấy đạo lôi đình đánh tới, Bách Luyện Phong cấp tốc thu nhỏ, đồng thời xê dịch vô chừng để né tránh lôi đình. Mặc dù như vậy, nó vẫn bị một tia chớp anh trúng. Bách Luyện Phong lay động một phen, thậm chí còn có một ngọn núi bị chém đứt ngang. Trần Thiên Phì. Trừ Bách Xuyên giận dữ, quay đầu nhìn về Trần Thiên Phì. Bách Luyện Phong bị hao tổn, làm cho hắn cực kỳ đau lòng. Bí bảo này mặc dù không tệ, nhưng cũng khó lòng ngăn được uy lực của đại trận người ta. Trần Thiên Phì toát mồ hôi hột, không kịp nghĩ ngợi, mà phải vội vàng hô to. Thiên quân, xin dừng tay, ta là Xích Tinh Trần Thiên Phì, không phải Vu Tú Sơn gì gì đâu. Thiên quân, có phải nhận nhầm người hay không? Giọng nói phát ra từ trong thất xảo địa vừa rồi, nếu như hắn không có nghe nhầm, thì ắt hẳn là thất xảo thiên quân. Lời này vừa ra, Lôi Đình ẩn ẩn trong mê vụ đột nhiên trì trệ. Một thanh âm kinh dị chợt vang. Trần Thiên Phì. Trần Thiên Phì Xích Tinh. Trần Thiên Phì dở khóc dở cười, vội vàng bay ra khỏi Bách Luyện Phong, hiển lộ thân ảnh mập mạp. Không phải ta thì là ai? Thiên quân, nhìn kỹ chút đi. Một lát sau, trong sương mù vang lên thanh âm kinh ngạc. Thật đúng là Trần Huynh. Muốn không nhận ra cũng khó, phóng tầm mắt khắp tam thiên thế giới trong ức vạn sinh linh. Dạng người to mọng mập mạp như Trần Thiên Phì cũng là thể loại thế gian khó kiếm. Có điều rất nhanh sau đó, thất xảo thiên quân liền hừ lạnh một tiếng. Trần Huynh, đến thất xảo địa của ta để mà làm gì? Trong ngọn núi kia còn có ai? Trần Thiên Phì vội vàng nói. Trần Mỗ có việc muốn nhờ, cho nên mới đến chỗ này. Về phần ngọn núi này sao? Nó được gọi là Bách Luyện Phong, là bí bảo của đại đương gia chúng ta. Người trong núi tất nhiên là đại đương gia của Xích Tinh ta rồi. Trong lúc nói chuyện, hắn quay đầu ra hiệu với Triệu Bách Xuyên. Triệu Bách Xuyên sắc mặt âm trầm, trầm ngâm một chút. Sau cùng vẫn lựa chọn thu hồi Bách Luyện Phong, hiển lộ ra thân ảnh. Hiện thân với hắn còn có hơn 10 vị khai thiên hạ phẩm. Đúng là đại đương gia của Xích Tinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thất xảo thiên quân hiển nhiên rất kinh hãi. Hắn đi đến Xích Tinh tinh thị nhiều lần, nhưng chưa có lần nào nhìn thấy Triệu Bách Xuyên. Hắn biết gia hỏa này vì trùng kích lục phẩm nên bế quan quanh năm, vì vậy cũng không quá để tâm người này. Hiện nay người này đã xuất quan, chẳng lẽ đã thành lục phẩm rồi sao? Trong lòng nghĩ vậy, ngữ khí của thất xảo thiên quân không khỏi khách khí hơn chút. Triệu Bách Xuyên sắc mặt lạnh lùng, bất kể ai bị vô duyên vô cớ công kích một phen thì cũng sẽ không có tâm tình gì tốt. Huống hồ, hắn vốn đã bị Dung Khai giày vò một bụng nóng giận. Khi nghe vậy thì chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Đại danh của thiên quân, lão phu sớm đã nghe qua. Thất xảo thiên quân nói. Trần Huynh à, các người hiện nay tới đây không biết là vì chuyện gì? Trần Thiên Phì đáp. Xác thật là có việc muốn nhờ. Thiên quân có thể cho ta vào trong để nói chuyện được không? Bên trong sương mù, thất xảo thiên quân im lặng một hồi rồi mới lên tiếng. Mời! Vừa dứt lời, mê vụ liền quay cuồng, sau đó để lộ ra một đầu thông đạo. Trần Thiên Phì không khỏi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về Triệu Bách Xuyên, khuôn mặt hiện ra vẻ trưng cầu. Triệu Bách Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, Trần Thiên Phì lúc này mới mỉm cười, chắp tay. Làm phiền rồi. Nói xong, hắn liền đi trước dẫn đường. Triệu Bách Xuyên sau lưng hắn giống như chúng tinh ủng nguyệt, long hành hổ bộ đi theo sau. Không bao lâu sau, đám người Triệu Bách Xuyên đã tiến vào trong thất xảo địa. Phía trước bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện một đám khai thiên cảnh. Người cầm đầu khuôn mặt như ngọc, dáng vẻ đường đường, là một nam tử trung niên ước dựng là 40 tuổi. Trần Thiên Phì tươi cười chân thành, chắp tay với tên nam tử trung niên này. Xin chào thiên quân. Người này đương nhiên là chủ nhân của thất xảo địa, thất xảo thiên quân. Thất xảo thiên quân cười to, tiến đến nắm cánh tay của Trần Thiên Phì. Trải qua nhiều năm từ biệt, Trần Huynh phong thái vẫn như xưa, thật là đáng mừng. Trần Thiên Phì cuống quýt cười khổ. Thiên quân quá khen, những năm gần đây, một lời khó nói hết, để ta giới thiệu cho thiên quân một phen. Vị này chính là Triệu đại đương gia của Xích Tinh ta. Đại đương gia, vị này chính là thất xảo thiên quân. Thất xảo thiên quân chắp tay. Triệu đại đương gia. Triệu Bách Xuyên đáp lễ. Thiên quân khách khí. Thất xảo thiên quân nhìn thấy hắn vẫn còn có vẻ ngờ vực, trong lòng biết rõ tên này hẳn là còn có chút khúc mắc với sự tình vừa rồi, nên liền vội vàng giải thích. Triệu đại đương gia chớ có trách. Vừa rồi bản thiên quân không phải cố ý công kích chư vị. Chỉ có điều, bây giờ thất xảo địa ta đang bị ngoại địch đột kích, quấy rầy nhiều ngày. Lại chợt nghe thấy đệ tử báo cáo có cường giả tới. Ta còn tưởng rằng là tên cường đạo kia lại đến, nên đã gây ra hiểu nhầm rất lớn. Kính xin Triệu đại đương gia thứ lỗi cho. Triệu Bách Xuyên nghe thì ngạc nhiên. Lại có người dám tới đây gây sự cùng thiên quân sao? Vậy mới biết vì sao người ta vừa gặp mặt liền công kích. Thì ra là do hiểu nhầm mình là địch nhân. Việc này có thể thông cảm được. Sự khó chịu trong lòng hắn lập tức tan thành mây khói. Trần Thiên Phì kinh ngạc. Là ai lại lớn mật như vậy? Dám tới đây để gây phiền phức? Ai, một lời khó nói hết. Thất xảo thiên quân thở dài một tiếng, ngữ khí thần thái không khác Trần Thiên Phì vừa rồi là bao. Triệu Bách Xuyên nhíu mày. Thiên quân, dường như trong người có thương tích. Hắn phát hiện người trước mặt này tuy là ngũ phẩm khai thiên, nhưng khí tức lại hơi bất ổn. Chẳng những hắn, mà ngay cả ba vị khai thiên tứ phẩm đằng sau lưng hắn cũng giống như vậy. Thất xảo thiên quân phẫn uất nói. Mấy năm trước bị chút thương tích, đến nay còn chưa thể khỏi hẳn. Ngay cả phòng hộ đại trận của thất xảo địa ta cũng có chỗ bị hao tổn. Nếu không phải như vậy, tên Vu Tú Sơn kia sao dám tới đây lấn ép ta? Trước đó hắn từng hô to tên Vu Tú Sơn, bây giờ lại đề cập. Triệu Bách Xuyên và Trần Thiên Phì lập tức hiểu ra. Người này hẳn là tên gia hỏa mưu đồ thất xảo địa rồi. Sự tình phiền lòng như vậy không đề cập tới cũng được. Hiện nay hai vị đương gia của Xích Tinh đến thất xảo địa ta. Việc này đúng là vẻ vang cho ta. Người đâu? Bày tiệc rượu. Để bản thiên quân cùng Trần Huynh và Triệu Đại Đương Gia nâng cốc ngôn hoàng. Mệnh lệnh vừa ra, lập tức có người chạy đi chuẩn bị tiệc rượu. Thất xảo thiên quân thì nhiệt tình mời Triệu Bách Xuyên và Trần Thiên Phì tiến vào đại sảnh. Hai người này tất nhiên sẽ không từ chối, nhanh chóng bước vào dự tiệc. Trong phường thị, tại địa động kia, Dương Khai và Nguyệt Hà hai mặt nhìn nhau. Cả hai đều không biết nói gì cho phải. Bọn hắn vậy mà đuổi tới nơi này rồi, sẽ không phải đã phát hiện ra điều gì rồi chứ? Nguyệt Hà không khỏi có hơi bận tâm. Trận động tĩnh vừa rồi vô cùng lớn, bọn hắn mặc dù đang ẩn thân trong phường thị cũng có chỗ phát giác. Có điều sau đó thất xảo thiên quân và đám người Trần Thiên Phì đối thoại những gì thì bọn hắn không có nghe rõ, nên bọn hắn cũng không biết là những người kia rốt cuộc nói điều gì. Tuy rằng khả năng này rất thấp, nhưng cũng không thể không đề phòng. Dương Khai sắc mặt ngưng trọng, hắn tự cảm thấy mình không để lại bất kỳ sơ hở nào trên đoạn đường tới đây. Đám người Xích Tinh hẳn là không phát hiện được gì mới đúng. Huống hồ, nếu như thật sự phát hiện ra, bọn hắn chắc chắn là đã động thủ, chứ đâu để cho bản thân an ổn như này được. Nhưng mà mọi thứ vẫn nên cẩn thận là hơn. Bây giờ bọn họ tất nhiên là không thể rời đi. Làm như vậy rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Hơn nửa người của Xích Tinh vẫn còn chưa tới đủ. Rất có khả năng còn có người tiếp tục tìm kiếm ở bên ngoài. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong lúc hai người đang âm thầm lo lắng, trên tiệc rượu, mọi người đang đẩy chén cạn ly, ăn uống linh đình. Thất xảo thiên quân cố ý kết giao Triệu Bách Xuyên. Tất nhiên là nhiệt tình đến cực điểm. Có điều hắn rất nhanh liền phát hiện ra. Triệu Bách Xuyên vẫn chỉ là ngũ phẩm mà thôi. Xem ra đối phương cũng không có thành công tấn thăng lục phẩm. Trong lòng hắn không khỏi thất vọng, nhưng cũng đồng thời âm thầm thở ra một hơi. Dù sao hắn cũng chỉ là ngũ phẩm, hơn nữa còn có thương tích trong người. Đối mặt với một tên khai thiên lục phẩm là một việc rất áp lực. Trong bữa tiệc, mọi người chỉ nói chuyện về phong hoa tuyết nguyệt, không nói đến những chuyện khác, cho nên hai bên khá là hòa hợp. Trần Thiên Phì đúng ra còn muốn hỏi thăm thất xảo thiên quân một chút về sự tình mượn binh, có điều hắn lại bị Triệu Bách Xuyên âm thầm ngăn. Trần Thiên Phì không hiểu cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Sau yến tiệc, Triệu Bách Xuyên muốn đi tham quan Thất Xảo Địa một chút. Thất Xảo Thiên Quân tất nhiên là đồng ý, hắn để cho Thổ Linh, Tôn Giả tự mình dẫn theo đám người Xích Tinh du lãm bảy đại linh châu của Thất Xảo Địa. Thổ Linh Địa Tôn Giả cũng giống như Đoàn Hải, đều là khai thiên tứ phẩm, tương đương với Trần Thiên Phì. Hắn đã được Thất Xảo Thiên Quân âm thầm dặn dò, tất nhiên sẽ tận tâm chỉ đường. Vì vậy cả chủ và khách đều vui vẻ. Chương 4133. Khi đêm xuống, đám người Xích Tinh được an trí ở lại. Trong một tòa cung điện, Triệu Bách Xuyên đứng trước ban công nhìn về nơi xa. Trần Thiên Phì đứng sau lưng hắn không nói một lời. Hồi lâu sau, Triệu Bách Xuyên mới thổn thức một tiếng. Cảnh sắc tốt à! Lão Trần à, người cảm thấy Thất Xảo Địa này ra sao? Trần Thiên Phì không biết đại đương gia hỏi câu này là có ý gì. Sau khi cân nhắc một chút thì mới đáp. Bảy đại linh châu thai nghén âm dương ngũ hành, đúng là rất khó có. Nơi này lại được Thất Xảo Thiên Quân kinh doanh nhiều năm. Thất Xảo Địa này mặc dù không bằng những động thiên phúc địa muôn hình vạn trạng, nhưng phóng tầm mắt khắp các thế lực nhị đẳng thì cũng coi như là không tầm thường. Triệu Bách Xuyên gật đầu. Ta từng đi qua tổng đàn của một số thế lực nhị đẳng. Thất Xảo Địa này trong tất cả các thế lực nhị đẳng thì nội tình cũng tính là trung đẳng. Trần Thiên Phì cười khổ. Ai Xích Tinh ta năm xưa, nếu như có thể chống đỡ áp lực, cẩn thận kinh doanh, nhiều năm trôi qua như vậy, chưa chắc sẽ kém hơn Thất Xảo Địa là bao. Ai, đáng tiếc, Kiếm Cát cùng Lôi Quang tuần tự tiến đến, khiến cho chúng ta không thể nào chia ba thiên hạ với bọn hắn. Nghiêm chỉnh mà nói, Xích Tinh cũng được tính là một thế lực nhị đẳng. Kiếm Cát cùng Lôi Quang cũng giống như vậy. Dù sao bọn hắn đều là thế lực có khai thiên trung phẩm tòa trấn, số lượng khai thiên hạ phẩm không hề ít. Tinh thị kia trước đó cũng được coi là một chỗ linh châu. Thế nhưng, ba thế lực nhét vào chung một chỗ, tất nhiên sẽ có rất nhiều mâu thuẫn xung đột. Vì vậy chia ba thiên hạ làm sao có thể phát triển cấp tốc bằng một nhà độc đại. Đây đúng là chỗ Xích Tinh không có bằng Thất Xảo Địa. Triệu Bách Xuyên nhẹ nhàng cười. Cũng may, bây giờ Kiếm Cát cùng Lôi Quang đã không còn, chỉ còn Xích Tinh ta bình an bảo tồn. Thế nhưng mà chúng ta cũng mất đi Tinh thị rồi. Trần Thiên Phì nét mặt ưu sầu, mỗi lần nghĩ tới chuyện này thì liền cảm thấy đau đầu. Tinh thị bị Thái Hư Mê Vụ thôn phệ, phân liệt thành vô số khối, hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Về sau Xích Tinh nên đi nơi nào để an cư lạc nghiệp vẫn là chuyện chưa thể biết. Dù sao bọn họ cũng không thể dẫn theo một đám người đi lang thang trong tam thiên thế giới. Chỉ cần người còn, sao phải sợ không thể nào đông sơn tái khởi. Khuôn mặt của Triệu Bách Xuyên lúc này tràn đầy sự tự tin. Đại đương gia nói rất đúng. Trần Thiên Phì cung kính. Có điều đại đương gia, chúng ta đến đây là để mượn binh. Vừa rồi sao lại ngăn ta nói rõ sự tình cùng Thất Xảo Thiên Quân? Tình Dương Khai kia gian xảo không gì sánh được. Nếu như còn tiếp tục trì hoãn, nói không chừng hắn sẽ tìm được con đường sống. Đừng nhắc tới sự tình mượn binh. Triệu Bách Xuyên khoát tay. Tình huống bây giờ không phải là chúng ta muốn tìm tên Thất Xảo Thiên Quân kia để mà mượn binh, mà là hắn muốn tìm chúng ta để mượn binh à. Trần Thiên Phì không phải đồ đần, sau khi nghe xong, thần sắc khẽ động. Ý của đại đương gia là... Triệu Bách Xuyên cười hăng hắc. Vừa rồi trên bàn tiệc, bản tọa đã cẩn thận suy nghĩ rồi. Tình Vu Tú Sơn kia không phải là điện chủ của Phi Yên Điện hay sao? Hắn cũng là một vị khai thiên ngũ phẩm. Phi Yên Điện kia ngay đại vực kế bên, có thể nói là láng giềng gần nhất của Thất Xảo Địa. Trần Thiên Phì nghe xong thì gật đầu. Giữa hàng xóm với nhau nhất định sẽ có rất là nhiều sự ma sát. Thất Xảo trước đó nói rằng hắn có chút thương tích trong người, ngay cả phòng hộ đại trận của Thất Xảo Địa cũng có chỗ bị hao tổn. E rằng tên Vu Tú Sơn kia vì ngửi được mùi tanh, muốn nhân cơ hội này chiếm đoạt Thất Xảo Địa, lớn mạnh cho bản thân. Triệu Bách Xuyên nói, bản tọa cũng nghĩ như thế. Hơn nữa, vừa rồi trên yến tiệc, người có lẽ không chú ý việc này. Trong số các hội địa tôn giả của Thất Xảo Địa, có bốn vị là khai thiên tứ phẩm, ba vị còn lại mới là tam phẩm mà thôi. Trần Thiên Phì hồi tưởng một chút, phát hiện tình huống quả thực đúng như lời Triệu Bách Xuyên nói. Ba vị khai thiên tam phẩm kia lần lượt là hội địa tôn giả của Hỏa Linh Chi Địa, Thủy Linh Chi Địa cùng với Kim Linh Chi Địa. Lúc ấy hắn không có để ý, nhưng bây giờ lại không khỏi cảm thấy cổ quái. Khai thiên tam phẩm chỉ là hạ phẩm, sao có tư cách đảm đương chức vị hội địa tôn giả? Triệu Bách Xuyên nhẹ nhàng cười nói, nếu như ta đoán không sai, thất xảo địa này năm xưa gặp phải biến cố rất lớn. Ba vị hội địa tôn giả tiền nhiệm hẳn đã chết. Ba vị khai thiên tam phẩm kia được thất xảo thiên quân bổ nhiệm lâm thời cho đủ con số. Trần Thiên Phì bừng tỉnh đại ngộ, không tiếc vỗ mông ngựa. Đại đương gia mắt sáng như đuốc. Nếu đúng như lời đại đương gia nói, vậy thì thất xảo thiên quân kia thật sự có ý tìm chúng ta để mà mượn binh. Hắn nhìn mặt mà nói tiếp. Đại đương gia muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Nhưng làm như vậy sẽ có chỗ nào tốt cho Xích Tinh? Chuyện này dù sao cũng là ân oán và tranh đấu của người ta. Cho dù chúng ta có trợ giúp thất xảo thiên quân ngăn cản công kích của Phi Yên Điện, vậy thì nhiều nhất là làm cho thất xảo địa cảm kích chúng ta mà thôi. Trong khi đó tên Dương Khai kia là mang theo vô số trọng bảo trên người, là hy vọng để Xích Tinh ta đông sơn tái khởi. Triệu Bách Xuyên hừ lạnh nói, bản tọa làm sao lại quan tâm sự cảm kích của tên thất xảo thiên quân kia. Lão Trần, người thấy thiên địa này ra sao? Nếu như có thể cải thiên hoán địa, đổi cách gọi là Xích Tinh thì không phải càng tốt hơn ư? Trần Thiên Phì nghe thì giật mình, đôi mắt nheo lại do bị thịt mỡ che lấp bỗng nhiên trợn trừng. Triệu Bách Xuyên đã nói tới nước này rồi, hắn sao còn không hiểu. Đại đương gia đây là muốn mưu đoạt thất xảo địa. Mới đầu hắn còn cảm thấy hơi bất an. Dù sao thất xảo địa không phải là quả hồng mềm để cho người ta tùy ý nhào nặng. Người ta cũng có khai thiên ngũ phẩm cùng mấy vị khai thiên tứ phẩm. Huống chi nơi này còn là đại bản doanh của người ta. Gây sự ở chỗ này khác gì lấy hạt dẻ trong lò lửa. Sờ sẩy một chút sẽ dẫn lửa thiêu thân. Nhưng khi tỉ mỉ ngẫm lại thì việc này đúng là rất có triển vọng. Phi Yên Điện đang nhìn chăm chăm thất xảo địa. Nếu như có thể thừa dịp bọn hắn lưỡng bại câu thương, sau đó bỗng nhiên xuất thủ, không hẳn là không có cơ hội đoạt lấy chỗ bảo địa này. Chẳng trách đại đương gia lại chủ động đưa ra ý kiến muốn du lãm thất xảo địa ngay sau yến hội. Thì ra là muốn đi thị sát một phen. Trái tim của hắn đập loạn một trận, bờ môi không khỏi phát khô, cảm thấy vừa rồi lo lắng lại vừa kích động. Trần Thiên Phì âm thầm bội phục đại thủ bút của đại đương gia. Hơn nữa, nếu như có thể đoạt lấy chỗ bảo địa này, vậy thì giá trị của nó cũng không nhỏ hơn việc bắt sống Dương Khai. Huống hồ, Dương Khai bây giờ không biết đã chạy tới đâu rồi, trong khi thất xảo địa thì gần ngay trước mặt. Hắn lùi về sau một bước, nghiêm mặt ôm quyền nói. Kính xin đại đương gia nói cho ta biết phải làm sao. Trần Thiên Phì ta dù máu chảy đầu rơi thì cũng thề sống chết bao đáp ơn tài bồi của đại đương gia. Trần Bách Xuyên cười ha ha, vỗ vỗ bả vai của Trần Thiên Phì. Việc này không có vội, còn phải tỉ mỉ trù tính một phen. Sau đó hắn xoay người híp mắt nhìn xuống dưới nhẹ nhàng nói. Cũng nên có chỗ an thân lập nghiệp à. Cùng lúc này trong một tòa đại điện khác, thất xảo thiên quân lặng lặng nghe Thổ Linh Tôn Giả báo cáo. Trước đó hắn an bài Thổ Linh Tôn Giả mang theo đám người Xích Tinh du lãm thất xảo địa. Là bởi vì Thổ Linh Tôn Giả có tâm tư tỉ mỉ, có thể quan sát được đồ vật mà người ngoài không quan sát được. Sau khi nghe xong, thất xảo thiên quân nói. Có phát hiện được điểm nào không đúng hay không? Thổ Linh Địa Tôn Giả nghe thì lắc đầu đáp. Dạ không phát hiện được gì, trên đường đi, đám người Xích Tinh biểu hiện rất là bình thường, cũng không có chỗ nào không ổn. Hồ Địa Tôn Giả của Âm Linh Chi Địa là một bà cô trung niên, sau khi nghe thấy thì cau mày nói. Thiên quân à, đám người Xích Tinh này sớm không tới, muộn không tới. Là lựa đúng lúc này để đến thất xảo địa chúng ta. là có điều gì mờ ám hay sao? Thất xảo thiên quân nhìn về bà ta. Ta biết, người đang lo điều gì. Có điều xích tinh cách nơi này rất xa, hơn nữa theo ta được biết. Bọn hắn và Phi Yên Điện chưa từng gặp nhau. Việc bọn hắn liên thủ mưu hại thất xảo địa ta là có xác suất không lớn. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ khả năng này. Chúng ta cần cẩn thận tìm hiểu một phen. Thiên quân, ngài nắm chắc tâm lý là được rồi. Phụ nhân kia nghe thì gật đầu nói. Hội địa tôn giả của Dương Linh chi địa nện một quyền xuống mặt bàn rồi phẫn nộ quát. Thật là đáng giận, nếu không phải năm xưa tình Hứa Hoảng kia làm loạn, thất xảo địa ta sao có thể rơi xuống tình cảnh như này? Nếu như đại trận hoàn hảo không chút tổn hao, thì tên Vu Tú Sơn không có dám lỗ mãng. Muốn cường công một nơi có phòng hộ đại trận thì cần bỏ ra một cái giá khổng lồ. Cũng không biết tên Vu Tú Sơn kia nghe được tin tức từ đâu, biết được phòng hộ đại trận của thất xảo địa bị hao tổn. Sau này hắn liền giống như một con mèo ngửi được mùi tanh, vội vàng chạy tới đây. Trong mấy năm qua, hai bên phát sinh ít nhất là 20 lần giao phong. Cả hai bên đều có thương vong. Phi Yên Điện mặc dù không chiếm được tiện nghi gì, nhưng sơ hở trên phòng hộ đại trận của thất xảo địa thì ngày càng lớn. E rằng sẽ không chống đỡ được bao lâu, sau đó sẽ triệt để cáo phá. Nghe được hai chữ Hứa Hoảng, sắc mặt của thất xảo thiên quân cũng âm trầm. Hứa Hoảng làm loạn, tuy bị hắn liên thủ với những hội địa tôn giả khác đánh cho trọng thương, đoán chừng 10 phần hết 8-9 phần là đã chết. Nhưng trong trận chiến ấy, nhóm hội địa tôn giả cũng đã chết mất 3 người, bản thân hắn cũng trọng thương, đệ tử tử thương vô số, tạp dịch đã đào tẩu không ít, thất xảo địa có thể nói là tổn thất nặng nề. Vẹn vẹn như vậy thì thôi đi, mấu chốt ở chỗ, tên gia hỏa Hứa Hoảng trước đó đã vụng trộm cải biến rất là nhiều chỗ, trong quyền không chế đối với đại trận, dẫn tới việc thất xảo thiên quân cho tới nay vẫn không thể nào hoàn toàn khống chế đại trận này. Vì vậy hắn chỉ có thể phát huy ra không đến 6 thành uy năng của phòng hộ đại trận. Hắn có thương tích trong người, vừa phải chữa thương, vừa phải một lần nữa luyện hóa đại trận. Có thể nói là thể xác tinh thần đều mệt mỏi. Điều càng làm cho hắn cảm thấy bất an chính là việc Hứa Hoảng lúc đào tẩu đã mang đi ngọc giác của đại trận. Tuy rằng trên tay hắn cũng có ngọc giác của đại trận, chỉ có điều đó lại là phiên bản giả mạo. Thứ nằm trong tay Hứa Hoảng mới là ngọc giác chính thống. Bất kể là khả năng khống chế hay khả năng tương tác đối với đại trận, thì viên ngọc giác kia đều mạnh hơn thứ trong tay hắn không chỉ một bậc. Nếu như hắn có thể lấy được ngọc giác kia, vậy thì hắn sẽ có thể hóa giải được khốn cục trước mặt, có thể một lần nữa khống chế được đại trận. Có điều tên Hứa Hoảng kia không rõ sống chết, ngọc giác kia cũng không rõ tung tích. Nhân sinh không như ý, đúng là 10 phần hết 8-9 phần. Thầm thở dài trong lòng, sau đó thất xảo thiên quân nhìn về hội địa tôn giả của Thổ Linh chi địa. Về hoa, đám người xích tình giao cho người phụ trách. Mau chóng tìm hiểu ý đồ của bọn hắn cho ta. Xích tinh và thất xảo địa cách nhau vô số đại vực. Thất xảo thiên quân cũng không tin rằng bọn hắn sẽ vô duyên vô cớ chạy tới nơi này. Chỉ có điều hắn là kẻ có tâm cơ thâm trầm. Vì vậy hắn cũng không mở miệng hỏi thăm trên bàn tiệc. Hội địa tôn giả của Thổ Linh chi địa ứng thanh đứng dậy rồi ôm quyền nói. Dạ vâng. Các người cùng giải tán đi. Thất xảo thiên quân phất phất tay, đám người kia liền cáo từ. Mấy ngày sau, hội địa tôn giả của Thổ Linh chi địa về hoa, phụng mệnh của thất xảo thiên quân, nhiệt tình chiêu đãi đoàn người xích tinh, ngày ngày bài trí yến hội khoản đãi, lại lấy ra rất nhiều đặc sản của thất xảo địa và đại vực nơi đây, để cho đám người xích tinh nhấm nháp, quan hệ giữa song phương không ngừng hòa hợp sâu sắc hơn. Có điều làm cho về hoa cảm thấy không biết nói gì. Chính là đám người xích tinh này một mực không nói rõ ý đồ. Phản phất chỉ là đến đây để du sơn ngoạn thủy. Có tiệc thì đến, có rượu thì uống. Đưa nữ đệ tử cho bọn hắn thị tẩm, thì bọn hắn cũng không ngại chiếu cố. Điều này làm cho vệ hoa không biết bọn hắn rốt cuộc là muốn làm gì. Và một ngày nọ, trên bàn tiệc, vệ hoa không có nhịn được. Trần huynh à! Các ngươi vàng dặm xa xôi đến thất xảo địa của chúng ta là vì chuyện gì. Nếu như đang có chuyện thì đừng ngại nói ra đi. Thiên quân nhà ta rất là hào sảng, nhất định sẽ không làm cho các vị thất vọng đâu. Trần Thiên Phì uống tới mức hồng quang đầy mặt, nhìn như say khướt, nhưng mà kỳ thực vẫn còn rất thanh tĩnh. Khi hắn nghe vậy thì nghĩ thầm. Thất xảo địa bên này quả nhiên không có nhịn được rồi, đã bắt đầu thăm dò. Chương 4134. Thái Khư Cảnh vậy mà mở ra rồi sao? Trong đại điện, Thất Xảo Thiên Quân nghe Thổ Linh Địa Tôn Giả báo cáo xong, khuôn mặt hiện ra vẻ khiếp sợ không tên. Các khai thiên cảnh khác cũng đều nghẹn họng nhìn trân trối. Thái Khư Cảnh là một chỗ cực kỳ thần kỳ. Mặc dù không ít người nghe nói qua sự tồn tại của Thái Khư Cảnh, nhưng muốn đi vào trong đó thì lại cần cơ duyên lớn lao. Hơn nữa dù có vào rồi, còn có thể sống sót đi ra hay không thì lại là chuyện khác. Nơi đó không chỉ có cơ duyên mà còn có nguy cơ lớn lao. Vệ Hoa gật đầu nói, dạ vâng, tên Trần Thiên Phì kia đúng là đã nói như vậy. Phụ nhân Âm Linh Tôn Giả chợt lên tiếng, vậy theo ý kiến của vệ sư huynh, lời của Xích Tinh bên kia là thật hay giả? Vệ Hoa chậm rãi lắc đầu, là thật hay giả thì cần cẩn thận tìm hiểu một phen mới có thể nghiệm chứng. Có điều ta thấy thần sắc của tên Trần Thiên Phì kia không giống như nói dối. Hơn nữa, loại sự tình này liên lụy quá lớn, sớm muộn rồi cũng sẽ lan truyền. Bọn hắn hẳn là sẽ không làm sự tình gầy ông đập lưng ông. Thất Xảo Thiên Quân cũng gật đầu. Không sai, Thái Khư Cảnh mở ra là đại sự, không ai có thể giấu giếm. Vệ Hoa nói, Tinh thị nơi bọn hắn ở bị Thái Khư thôn phệ, cho nên bây giờ bọn hắn không có nhà để về. Khi bọn hắn đi ra khỏi Thái Khư thì vừa vặn đáp xuống gần đây. Tinh Trần Thiên Phì quen biết Thiên Quân, vì vậy bọn hắn lựa chọn đến thất xảo địa của chúng ta để nghỉ chân, tình dưỡng một phen. Ồ, thì ra là vậy. Thất Xảo Thiên Quân nhẹ nhàng gật đầu. Lúc trước hắn còn đang hoài nghi đám người Xích Tinh vì sao vạn dặm xa xôi chạy tới địa bàn của mình. Bây giờ mới biết thì ra bởi vì Thái Khư mở ra, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích thông suốt. Dương Linh Địa Tôn Giả bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói. Thiên quân à, nếu là như vậy, vậy thì chúng ta không hẳn là không thể thu nạp đám người Xích Tinh. Bọn hắn bây giờ không có nhà để về, nếu như có thể làm cho bọn hắn lưu lại thất xảo địa. Vậy thì thực lực của thất xảo địa ta nhất định sẽ tăng lên nhiều, sẽ không cần e ngại tên Vu Tú Sơn kia. Một Linh Địa Tôn Giả hừ lạnh một tiếng. Mơ mộng hảo huyền, tên Trần Thiên Phị kia thì thôi đi, hắn chỉ là một tên tứ phẩm khai thiên, không đáng để cho chúng ta lưu tâm. Nhưng mà tên Triệu Bách Xuyên kia thì có tu vi ngũ phẩm, là kẻ có tu vi xấp xỉ với thiên quân. Không nói tới việc có thể thu nạp bọn hắn hay không, dù có thể vậy thì ngay sau cũng khó đảm bảo rằng bọn hắn sẽ không sinh ra dị tâm. Dương Linh Tôn Giả thầm nghĩ đúng là vậy. Triệu Bách Xuyên có tu vi ngũ phẩm, cho dù nhận hắn vào thất xảo địa, vậy thì việc an trí thế nào cũng là một vấn đề. Xếp hắn dưới trướng của thiên quân, hắn chưa chắc sẽ vui lòng. Còn nữa Xích Tinh bây giờ đã mất đi ngôi nhà của mình là Tinh Thị, đang cần gấp một nơi để yên phận. Chẳng lẽ bọn hắn không ngấp nghé thất xảo địa sao? Nếu đúng là vậy, vậy thì việc làm này không khác gì dẫn sói vào nhà. Sau đó Dung Linh Tôn Giả lại nói, nếu như không có thu nạp bọn hắn, vậy thì chúng ta có thể thuê bọn hắn à? Thất Xảo Thiên Quân liền lên tiếng, ý của người là, đám người Xích Tinh bây giờ không có nhà để mà về, không có chỗ để mà đi. Tên Trần Thiên Phì kia lại có giao tình cùng Thiên Quân, nếu như đánh đổi một số thứ, vậy thì chưa hẳn không thể đả động được bọn chúng. Sau đó lại để cho bọn chúng xuất lực cho chúng ta. Một vị ngũ phẩm, một vị tứ phẩm. Nếu như dùng tốt, chưa chắc không thể đuổi tận giết tuyệt Phi Yên Điện bên kia. Một Linh Địa Tôn Giả lại hừ lạnh nói, người nghĩ quá là đơn giản. Hai vị tôn giả này hình như trời sinh không có hợp nhau. Dung Linh Tôn Giả thấy hắn phản bác mình thì không khỏi tối sầm mặt, quay đầu nhìn hắn nói, vậy thì ngươi có cao kiến gì sao? Một Linh Tôn Giả đáp, bọn hắn mới rời khỏi Thái Khư. Chúng ta mặc dù chưa từng đi tới Thái Khư, nhưng cũng đã có nghe nói rằng nơi đó rất hung hiểm. Có điều ở đó cũng có cơ duyên lớn lao đi kèm. Chỉ cần có thể còn sống sót rời đi, vậy thì bất kỳ ai cũng sẽ có được thu hoạch khổng lồ. Bây giờ bọn hắn còn sống sót rời khỏi nơi đó, mặc dù ta không biết bọn hắn thu hoạch được những gì, nhưng chắc chắn sẽ không hề ít. Thất xảo địa ta có thể bỏ ra thứ gì để đả động bọn hắn chứ, khiến cho bọn hắn xuất lực cho chúng ta. Lợi ích quá ít thì bọn hắn chẳng thèm ngó ngàng. Lợi ích quá nhiều thì thất xảo địa ta nhất định sẽ bị thiệt thòi. Nhưng mà Thiên Quân và tên Trần Thiên Phì kia có giao tình, nếu như Thiên Quân ra mặt... Người tu luyện tới ngu rồi sao? Một linh địa tôn giả không khách khí, khinh bỉ một câu. Không nói tới việc, tên Trần Thiên Phì kia có nhớ tới tình xưa nghĩa cũ hay không, có nguyện ý dính vào vũng nước đục này hay không? Nên nhớ rằng Xích Tinh không phải do Trần Thiên Phì làm chủ, mà là do tên Triệu Bách Xuyên. Nếu như Thiên Quân ra mặt mà bị cự tuyệt, vậy mặt mũi của thất xảo địa ta để ở chỗ nào? Dung Linh tôn giả giận sôi người, thế nhưng không thể không thừa nhận tên khốn này nói có lý. Trong lúc nhất thời hắn vậy mà không thể phản bác. Thất xảo Thiên Quân ngồi ngay ngắn bên trên, lạnh nhạt nhìn hai tên thủ hạ đắc lực của mình cãi đi cãi lại, đến lúc này mới mở miệng nói. Miêu Việt, người đã phản bác người khác như vậy rồi, vậy thì trong lòng ngươi nhất định đã có kế hoạch, nói cho ta nghe chút. Miêu Việt chính là tục danh của Mộc Linh tôn giả. Dung Linh tôn giả nghe thì vui vẻ hẳn lên, hả hê nhìn sang Miêu Việt, ước dị thấy đối phương xấu mặt trước mặt Thiên Quân. Ai ngờ Miêu Việt vậy mà mỉm cười, bộ dáng giống như đã dự tính được điều này trước. Khởi bẩm Thiên Quân, thuộc hạ đúng là có chút ý nghĩ này, nếu như việc này có thể thành công, vậy thì chẳng phải thất xảo địa ta có thể không hao phí bất kỳ đại giới để lừa kéo Xích Tinh làm ngoại viện, mà còn có cơ hội để giải quyết mối họa lớn Vu Tú Sơn trong lòng mình hay sao? Có điều việc này cần bản thân Thiên Quân xuất mã, từ đó mới có thể biểu lộ rõ ràng thành ý của bên ta. Đừng có khoác lác! Dương Linh Địa tôn giả trợn mắt nói. Thất xảo Thiên Quân thì hào hứng, nói ta nghe một chút đi. Miêu Việt giảng thuật một phen, mọi người trong đại điện nghe xong thì cảm thấy hai mắt tỏa sáng, kích động không thôi. Dương Linh tôn giả mặc dù khó chịu trong lòng, nhưng cũng không khỏi bồi phục đầu óc mau lẹ của tên gia hỏa này. Thầm hận rằng chuyện đơn giản như vậy, sao mình không nghĩ ra, còn xách tên gia hỏa này ra đứng ở đầu sóng ngọn gió mà làm gì? Thất xảo Thiên Quân nghe xong, cũng bật cười ha ha. Miêu Việt, người thật giỏi, một chiêu khu lan nuốt hổ đúng là rất hay. Hơn nữa còn là dương mưu đường đường. Dù đám người Xích Tinh kia có nhìn ra, thì cũng vẫn sẽ động tâm. Tốt tốt, nếu như việc này thành công, Miêu Việt ngươi xem như lập được đại công. Miêu Việt thận trọng cười. Phần ưu với Thiên Quân là việc nằm trong phận sự của thuộc hạ không dám tham công. Nói xong, hắn liền liếc mắt nhìn về Dương Linh tôn giả, vẻ mặt đắc ý, khiến cho Dương Linh tôn giả không khỏi cảm thấy buồn nôn. Thất xảo Thiên Quân đứng lên nói, việc này không nên chậm trễ, tình Vu Tú Sơn kia cũng không biết khi nào sẽ đánh tới. Bây giờ bản tọa đi tìm Triệu Bách Xuyên để thương thảo việc này. Miêu Việt nói, nhưng mà Thiên Quân, sự tình Thái Khư... Thất xảo Thiên Quân ngừng bộ pháp, trầm ngâm một chút, sau nó nói, phải một số người ra ngoài tìm hiểu một phen đi. Nếu như Thái Khư thật sự mở ra, vậy thì tin tức kia tất nhiên sẽ không thể nào che giấu. Chẳng mấy chốc sẽ sôi sùng sục. Đi càng khôn điện bên kia điều tra một phen là biết. Dạ vâng. Miêu Việt cùng kính đáp. Nửa ngày sau, tại nơi nghỉ của đám người Xích Tinh, Triệu Bách Xuyên và Trần Thiên Phì nhiệt tình đưa tiễn thất xảo Thiên Quân. Cũng không biết song phương rốt cuộc đã nói những gì, chỉ có điều ai nấy cũng đều tươi cười niềm nở, hiển nhiên là tất cả mọi người đều cảm thấy rất hài lòng. Chúng ta đã bàn bạc mọi chuyện xong rồi, đến lúc đó còn cần dựa vào sự giúp sức của Triệu Huynh. Thất xảo Thiên Quân liên tục chắp tay, sắc mặt hơi tái nhợt vì thụ thương, mà giờ phút này vậy mà dâng lên một vòng hồng nhuận phân phớt. Triệu Bách Xuyên ôm quyền nói, Thiên Quân khách khí. Triệu Mỗ và trên dưới Xích Tinh còn phải cảm tạ Thiên Quân vì đã tìm kiếm một cơ hội tốt cho chúng ta. Sau khi chuyện này thành công, xích tinh ta nhất định sẽ có thâm tạ. Dễ nói, Thất Xảo Thiên Quân cười ha ha cáo từ một tiếng rồi sau đó mới rời đi. Trong lòng hắn khoái hoạt không gì sánh được. Lúc đầu hắn còn định mời xích tinh làm ngoại viện. Thất Xảo Địa bên này khẳng định là sẽ bỏ ra đại giới to lớn. Nhưng khi làm theo biện pháp mà Bưu Việt nói, bọn họ chẳng những không cần phải trả giá đắt, mà trái lại sau khi chuyện này thành công còn có thể được xích tinh thâm tạ. Hai việc này có thể nói là một trời một vực. Đưa tiễn Thất Xảo Thiên Quân rời đi, Triệu Bách Xuyên và Trần Thiên Phì quay trở về phòng, bố trí súng cấm chế để đề phòng người khác nhìn trộm. Trần Thiên Phì thần sắc cổ quái, đưa tay vuốt cằm. Quả đúng như đại đương gia sở liệu, Thất Xảo Địa này tới tìm chúng ta để mượn binh, chỉ có điều biện pháp này đúng là rất có ý tứ. Triệu Bách Xuyên cười ha ha, dương mưu đường đường, cực kỳ lợi hại. Trần Thiên Phì cũng gật đầu. Bọn hắn biết chúng ta bây giờ không có nhà để mà về, nên thứ chúng ta cần nhất chính là một nơi để đặt chân. Chỉ cần trợ giúp bọn hắn giải quyết tên Vu Tú Sơn kia là có thể tiếp nhận Phi Yên Điện. Ai đúng là lợi hại, đại đương gia, vậy chúng ta nên lấy hay là nên bỏ? Hắn biết Triệu Bách Xuyên có ý muốn mưu đoạt Thất Xảo Địa, nhưng mà bây giờ Thất Xảo Thiên Quân lại ném ra Phi Yên Điện để làm mồi nhử. Việc này khiến cho Trần Thiên Phì hắn có hơi không biết nên lựa chọn ra sao. Nghiêm chỉnh mà nói, đề nghị của Thất Xảo Thiên Quân có tỷ lệ thành công rất lớn. Liên hợp lực lượng của hai nhà, Phi Yên Điện tuyệt đối không phải là đối thủ. Có thể nói đạt được Phi Yên Điện là một sự tin chắc chắn, trái lại mưu đồ Thất Xảo Địa thì hơi quá không ổn định. Triệu Bách Xuyên đang muốn tìm một chỗ để an thân lập nghiệp. Thất Xảo Địa và Phi Yên Điện đều là thế lực nhị đẳng, đặt chân ở đâu cũng không khác mấy, không nhất thiết phải chọn Thất Xảo Địa. Cho nên, việc này còn cần đại đương gia định đoạt. Triệu Bách Xuyên cười lạnh một tiếng. Bản tọa cũng không hiểu rõ tình hình của Phi Yên Điện bên kia ra sao. Thế nhưng mà Thất Xảo Địa này thì rất là hợp tâm ý của bản tọa. Trần Thiên Phị nghe xong, sao còn không biết đại đương gia vẫn muốn cướp đoạt Thất Xảo Địa hơn. Sau khi cân nhắc thì hắn nói tiếp. Vậy chúng ta trước hết phải giả vờ giả vịt, sau đó tùy thời hành động ư? Triệu Bách Xuyên đáp. Yên tâm đi, bản tọa sớm đã có an bài, bây giờ phải xem có thể cắm một quân cờ vào lòng địch hay không. Nếu như có thể cắm vào quân cờ này, vậy thì chuyện này chắc chắn 10 phần. Nói rồi, Triệu Bách Xuyên bỗng nhiên thần sắc khẽ động, phất tay mở ra cấm chế. Một khắc sau, một tên khai thiên tam phẩm cất bước đi vào, trên tay ôm lấy một nữ tử đã ngất, chắp tay ôm quyền nói. Thuộc hạ bái kiến hai vị đương gia. Tên khai thiên tam phẩm này cũng là một trong các đại thống lĩnh của xích tinh, địa vị trong xích tinh gần với mấy vị đương gia. Trước đó hắn đi theo Triệu Bách Xuyên và Trần Thiên Phì tiến vào Thất Xảo Địa. Khai thiên hạ phẩm giống như bọn hắn còn có hơn 10 người, tu vi cao thấp không đồng đều. Sao rồi? Triệu Bách Xuyên hỏi, người kia phấn chấn đáp. Quả đúng như đại đương gia sở liệu, có một số đệ tử Thất Xảo Địa đã rời đi theo từng nhóm. Triệu Bách Xuyên hừ lạnh. Tin tức Thái Khư mở ra đã lan truyền ra ngoài, bọn hắn nhất định sẽ đi tìm hiểu, dù sao thì bọn hắn cũng không yên lòng đối với chúng ta. Người kia nói, chúng thuộc hạ chờ đợi thật lâu, rốt cuộc tìm được cơ hội chế trụ một người trong số đó, chắc hẳn không bao lâu sau hắn sẽ liên lạc được với mấy vị đương gia khác. Trần Thiên Phì vốn còn không biết người này đến đây để báo cáo chuyện gì, giờ phút này nghe thì thần sắc chấn động một phen. Sau đó lập tức hiểu rõ dự định của đại đương gia. Điều này làm hắn thầm bội phục không thôi. Quả nhiên không hổ là đại đương gia. Khi bảo mình tiết lộ ra tin tức về Thái Khư thì đã âm thầm bố cục. Thủ đoạn tâm cơ như vậy, Trần Thiên Phì tự than bản thân hắn không có bằng, trong lòng lại càng cảm thấy kính sợ đại đương gia hơn. Chương 4135. Sự tình Thái Hư Cảnh không thể lừa gạt được người ngoài. Xích Tinh thật ra cũng không muốn giấu giếm. Nhưng Trần Thiên Phì không ngờ rằng đại đương gia vậy mà có thể sắp đặt được một chút tiểu kế nhờ vào việc này. Để lộ ra tin tức về Thái Khư, thứ nhất là làm cho Thất Xảo Địa bên này an tâm, để cho bọn hắn nghĩ rằng nhóm người mình không phải vô duyên vô cớ chạy tới nơi đây, mà là do tinh thị bị hủy không có nhà để về, lưu lạc, đến nơi đây một cách tình cờ. Thứ hai, Thất Xảo Địa sau khi biết được việc này tất nhiên sẽ phái người ra ngoài chứng thực, từ đó cho Xích Tinh một cơ hội. Phải biết rằng dư trướng Triệu Bách Xuyên có tới hơn 20 vị khai thiên cảnh, nhưng hiện nay hắn chỉ mang theo mười mấy người. Những khai thiên cảnh như Cẩm Phu Nhân, Âu Dương Huynh Đệ cùng Bối Ngọc Sơn đều ở bên ngoài. Muốn mưu đoạt Thất Xảo Địa không thể không liên hệ với bọn hắn. Chỉ bằng vào lực lượng của Triệu Bách Xuyên và Trần Thiên Phì thì có vẻ hơi đơn bạc một chút. Có điều phòng hộ đại trận của Thất Xảo Địa vẫn luôn trong trạng thái mở ra, mặc dù có rất nhiều sơ hở, nhưng Triệu Bách Xuyên cũng không có cách nào liên hệ với bọn người Bối Ngọc Sơn. Tùy tiện hành động sẽ chỉ làm cho Thất Xảo Địa bên này sinh nghi. Nhưng Thất Xảo Địa bây giờ chủ động điều tra đệ tử, ra ngoài để tìm hiểu tin tức. Điều này lại rơi vào trong tính toán của Triệu Bách Xuyên. Hắn đã sớm an bài nhân thủ ẩn nấp, tùy thời mà động, bây giờ quả nhiên đắc thủ. Một vị khai thiên tam phẩm phóng tầm mắt khắp tam thiên thế giới thì không tính là quá mạnh, nhưng tuyệt không yếu. Chế ngự một tên đệ tử của Thất Xảo Địa giao xuống một chút cấm chế trong cơ thể đối phương, bức bách đối phương thay mình, gửi đi tin tức là một việc rất đơn giản, trừ phi tên đệ tử kia không tiếc tính mệnh. Nhưng trên đời này, có bao nhiêu người không sợ chết? Còn nữ nhân này thì sao? Trần Thiên Phì khó hiểu nhìn qua nữ tử đang hôn mê. Người kia mỉm cười. Người ta thả đi là một tên nam đệ tử. Nữ tử này là bạn lữ của hắn. Có nữ tử này nơi tay, chắc hắn sẽ không dám ăn ở hai lòng. Trần Thiên Phì ngạc nhiên. Người có thể mang theo nàng ta tiến vào đây sao? Có bị ai phát hiện hay không? Trần Đường Gia xin an tâm, tuyệt đối không bị người nào phát hiện ra. Được rồi. Triệu Bách Xuyên gật đầu. Việc này ngươi làm không tệ, đi xuống trước đi, nữ nhân này thì lưu lại. Dạ vâng. Người kia để xuống nữ tử trong tay rồi cung kính thối lui. Đúng vào lúc này, nữ tử kia từ từ tỉnh, lông mi thật dài rung rung, vừa dương mắt lên nhìn, liền thấy Triệu Bách Xuyên. Nữ nhân này giật mình bật dậy, trong lúc nàng ta còn không kịp hiểu rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Triệu Bách Xuyên đã khoát tay, nàng ta chợt thấy hai mắt tối sầm, sau đó không cảm nhận được gì. Một lát sau ở chỗ đó chỉ còn lưu lại một đám tro, nữ nhân kia đã bị giết người diệt khẩu. Trần Thiên Phì thấy như vậy thì trong lòng hiểu rõ. Tên nam đệ tử bị bức hiếp đi đưa tin, e rằng cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Sau khi hắn gặp được đám người Bối Ngọc Sơn thì cũng sẽ bị giết người diệt khẩu. Việc này càng ít người biết thì càng tốt, hơn nữa đối với Thất Xảo Địa bây giờ, chết hai tên đệ tử không tính là gì. Dù sao thì Phi Yên Điện vẫn đang nhìn chăm chăm Thất Xảo Địa bên này. Nếu không phải như vậy, Thất Xảo Địa bên này cũng sẽ không phải từng nhóm đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Không phải là sợ bị người ta một mẻ hút gọn hay sao. Hết thảy đều đã được sắp xếp thỏa đáng. Việc còn lại chỉ là chờ đợi mà thôi. Triệu Bách Xuyên tọa trấn Thất Xảo Địa, không bước chân ra ngoài, nhưng vẫn có thể bày mưu tính kế, biến nặng thành nhẹ, hiển lộ rõ khí khái kiêu hùng của hắn ta. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, ba ngày sau, Phường Thị bỗng nhiên quạnh quẽ trông thấy. Phường Thị này mỗi tháng chỉ mở trong ba ngày, sau đó sẽ biến thành một khu vực trống rỗng không có người ở. Việc này cũng thuận tiện cho hai người Dung Khai và Nguyệt Hà ẩn tàng. Nguyệt Hà vẫn đang không ngừng luyện hóa ngọc giác đại trận. Nàng có một sự hứng thú vô cùng nồng đậm đối với Thất Xảo Địa. Dù sao, đây cũng là tổng đàn của một thế lực nhị đẳng. Dung Khai thì yên lặng chữa thương. Hắn đã thụ thương không nhẹ trong Thái Khư, sau đó lại bị Xích Tinh truy kích, vô cùng phiền phức. Bây giờ thật vất vả mới có chút thời gian an ổn. Hắn tất nhiên là phải nắm bắt để hồi phục. Dung Khai vừa chữa thương, vừa kiểm kê thu hoạch trong chuyến đi Thái Khư lần này. Mặc dù hắn bị nhốt trong Thái Khư hơn 10 năm, nhưng tài nguyên tích lũy trong đó cũng vô cùng kinh khủng. Không nói đến những cái khác, chỉ tính riêng thu hoạch ở Nguyên Từ Sơn đã đủ giúp hắn một đêm chợt giàu. Những khối nguyên từ thần thạch, tứ phẩm, ngũ phẩm hay thậm chí lục phẩm đều là những đồng tiền mạnh trong tam thiên thế giới. Ngoài ra, tiểu mập mạp Từ Chân còn giúp hắn luyện chế nguyên từ thần hồ lô. Ở bên trong, phong tỏa nguyên từ thần quang lục phẩm. Bí bảo như vậy vừa ra, khai thiên hạ phẩm e rằng sẽ khó lòng ngăn cản. Khai thiên đao thì cần phải dùng đơn vị ức để mà tính toán. Lúc trước hắn đi tới chỗ tinh thị của kiếm cát, kết quả tinh thị của kiếm cát bị đồ sát. Nhờ đó hắn đã nhặt được mấy vạn mai không gian giới chỉ. Vật tư trong đó cũng là một món của cải khổng lồ. Cũng đừng quên, những năm gần đây hắn một mực được xích tinh chia 7 thành lợi ích. Xích tinh cấp tốc phát triển dưới cánh chim của hắn, hàng ngày thu vào đấu vàng. Lợi ích đạt được có 7 thành rơi vào hầu bao của Dương Khai. Có thể nói trong khoảng thời gian hơn 10 năm này, tích lũy của một mình Dương Khai đã vượt qua nội tình của một thế lực nhị đẳng tích lũy trong trăm năm, hay thậm chí là mấy trăm năm. Còn vật tư thì có thể nói là nhiều vô số. Dương Khai cũng không rõ mình rốt cuộc giàu có ra sao, e rằng chỉ có Nguyệt Hà hơi rõ ràng chút. Dù sao thì trong những năm gần đây, nàng ta chính là người giao tiếp với xích tinh. Trừ những cái đó ra, thu hoạch ở vô lão chi địa cũng khiến hắn to đầu. Ba gốc thánh dược, 16 mai thế giới quả, ngoài ra còn có thái ớt tịnh thần thủy, sợi rễ của thế giới thụ. Hắn còn có ước định hồ đạo ngàn năm với chút cửu âm. Ước định này là do chút cửu âm lấy bản nguyên của bản thân ra để phát thệ. Trong vòng ngàn năm, nàng ta phải sống chết bảo vệ uyên an nguy cho Dương Khai. Đáng tiếc, bây giờ bản nguyên của nữ nhân này bị hao tổn, đã chìm vào trong ngủ say. Nếu không, Dương Khai sao có thể bị đám người xích tinh này đuổi giết khắp nơi. Còn có xích dao cùng địa long. Hai tên này có thể đối cứng với khai thiên tứ phẩm trong thái khư. Thực lực khi đến ngoại giới như thế nào Dương Khai không rõ, nhưng tóm lại sẽ không quá kém. Ngoài trừ những lợi ích có thể thấy, thực lực của Dương Khai cũng có bước nhảy vọt. Hắn tìm được di hài cự long trong ngoại long sơn, luyện hóa long châu của thổ long để ngưng tụ lực lượng hành thổ, luyện vô số long huyết hoa thành long huyết đan, huyết mạch tinh khiết long tộc của bản thân, sau đó lại đoạt được nguyệt tinh, ngưng tụ lực lượng hành thủy, nghĩ ra thần thông pháp tướng kim ô chúng nhật. Dựa vào thần thông này, Dương Khai đã đủ sức hơn thua với khai thiên hạ phẩm. Trong vô lão chi địa, tại thời điểm thu lấy thay ức tịnh thần thủy, hắn còn ngộ ra được không gian thần thông chỉ xích thiên nhai. Trước đó, Dương Khai chưa nghĩ ra cái tên cho thần thông này, bây giờ rốt cuộc đã nghĩ ra được danh tự thích hợp. Thần thông này nói là thần thông, không bằng nói là phương pháp vận dụng không gian pháp tắc một cách linh hoạt. Thần thông này nói là thần thông, không bằng nói là một phương pháp vận dụng không gian pháp tắc một cách linh hoạt thì đúng hơn. Một khi thi triển ra, hắn sẽ khiến cho không gian kéo dài vô hạn, rõ ràng gần nhau trong gang tấc nhưng lại giống như chỉ xích thiên nhai, dù có làm thế nào thì cũng sẽ không thể tới gần. Ngoài ra, hắn còn hao phí thời gian 2 năm, tập hợp sở trường của nhiều nhà, tẩy thể tồn tinh tu luyện ra được đại tư tại thường thuật. Có thể nói hơn 10 năm thái khư cảnh giúp cho Dương Khai trưởng thành 10 phần. Hắn hiện nay cũng không còn là con gà con vừa mới nhảy ra sự trói buộc của càn khôn, tiến vào tam thiên thế giới này, gặp cái gì cũng đều cảm thấy mới lạ. Luận về thân gia, dù là những thủ lĩnh của các thế lực nhị đẳng thì cũng phải ngước lên mà nhìn hắn. Dù là khai thiên thượng phẩm thì cũng chưa chắc giàu có bằng hắn. Sự tình ly kỳ như vậy dù có kể ra thì cũng sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng. Vừa kiểm kê vừa không ngừng cười ngây ngô. Nguyệt Hà bị hắn làm cho không biết phải nói gì. Một tháng sau, thương thế của Dương Khai đã khỏi hẳn. Bản thân hắn cũng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Tìm được một cơ hội, hắn lặng lẽ đi ra ngoài, điều tra một phen. Phát hiện ra người của xích tinh vậy mà còn chưa đi, vẫn một mực lưu trong thất xảo địa. Phát hiện này làm cho hắn cảm thấy khó hiểu. Không biết thất xảo địa này có cái gì tốt mà làm cho xích tinh lưu luyến đến như vậy. Có điều đám người xích tinh kia không đi, hắn cũng không dám tùy tiện hành động. Hiện nay rời khỏi thất xảo địa đối với hắn là một việc đơn giản. Nguyệt Hà một mực luyện hóa ngọc giác trong nhiều ngày, bây giờ đã luyện hóa được khoảng chừng 4 thành. Chỉ có điều càng về sau thì càng khó luyện hóa. Muốn triệt để luyện hóa ngọc giác không chế đại trận của thất xảo địa, không có nửa năm một năm thì không thể nào thành công. Dù sao, Nguyệt Hà không phải là Hứa Hoảng. Hứa Hoảng am hiểu thất xảo địa, vậy nhưng mà muốn lấn chiếm quyền khống chế đại trận cũng phải hao tốn không ít thời gian. Cuối cùng, cũng bởi vì Dương Khai liên lụy mà thất bại trong gang tấc. Nguyệt Hà mặc dù cũng là khai thiên ngũ phẩm, nhưng mà luyện hóa một đồ vật thuộc về người khác vốn là một việc hao phí thời gian. Thiếu gia, không thể nào tiếp tục luyện hóa được rồi. Một ngày nọ, Nguyệt Hà bỗng nhíu mày. Sao vậy? Dương Khai hồ nghi. Ta có cảm giác Nếu như tiếp tục luyện hóa, chủ nhân của thất xảo địa hẳn là sẽ có chỗ phát giác. Bây giờ luyện hóa được mấy thành rồi? Khoảng chừng 5 thành. Không luyện hóa được thì thôi, chờ đến khi chúng ta rời khỏi nơi này thì từ từ luyện hóa. Việc này không cần vội. Tuy rằng năm xưa Hứa Hoảng trước khi chết đã để lại cho Dương Khai cơ hội thu phục thất xảo địa, báo thù rửa hận cho hắn. Nhưng đây chỉ là lời trăn trối của người ta trước khi chết. Dương Khai có muốn hoàn thành hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào tâm lý của hắn. Nguyệt Hà là bởi vì không có việc gì làm nên mới luyện hóa thứ này. Nếu như đã có phong hiểm, vậy tất nhiên không thể tiếp tục, tránh việc để lộ ra dấu vết. Hơn nữa còn có một việc làm cho hắn cảm thấy không biết nói gì, chính là hiện nay đã qua 2 tháng rồi, Triệu Bách Xuyên và Trần Thiên Phì vậy mà còn chưa đi. Điều này khiến cho hắn có hơi nghi thần nghi quỷ. Đám người xích tinh này chẳng lẽ muốn gia nhập vào thất xảo địa hay sao? Chuyện này đúng là có khả năng nha, dù sao thì tinh thị của xích tinh đã không còn. Bọn hắn cũng cần có nơi đặt chân, thất xảo địa bên này lại có sẵn điều đó. Nhưng mà tên Triệu Bách Xuyên kia thật sự cam tâm tình nguyện đứng dưới trướng của thất xảo thiên quân kia sao? Thất xảo thiên quân có lá gan tiếp nhận hắn ư? Khi Dung Khai còn đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên một trận đất rung núi chuyển ập tới, ầm ầm liên tiếp vung lên. Dung Khai giật mình, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Thất xảo địa lọt vào công kích. Là tên Vu Tú Sơn kia ư? Nguyệt Hà hỏi. 10 phần hết 9-8 phần. Dung Khai đáp. Dương Khai cũng không quen biết tên Vu Tú Sơn, có điều trước đó, tại thời điểm đám người xích tinh kia tới, thất xảo thiên quân đã từng hô vang cái tên này. Điều này làm cho Dương Khai biết được giữa hai bên có ân oán. Hơn nữa tên Vu Tú Sơn này cũng không chỉ tấn công thất xảo địa một lần hai lần. Giờ phút này thất xảo địa bị công kích, ngoài trừ tên Vu Tú Sơn kia ra thì còn có thể là ai. Quả nhiên, một khắc sau, thanh âm tức giận của thất xảo thiên quân liền vang lên. Vu Tú Sơn! Lão thất phu người lại tới rồi sao? Một tiếng cười to chợt vang lên từ bên ngoài. Thất xảo thiên quân, lão phu hiện nay đến đây là để lấy mạng chó của ngươi. Nếu như ngươi thức thời thì nhanh chóng mở đại trận ra. Vậy thì lão phu còn có thể cho ngươi một cái chết thống khoái, sau đó chừa lại chút hương hỏa cho ngươi. Còn nếu như ngươi không thức thời, vậy thì đừng trách lão phu giết sạch cả nhà ngươi. Lời này vừa dứt, rất nhiều đệ tử thất xảo địa liền cảm thấy thấp thỏm lo âu. Thất xảo thiên quân cả giận nói, lão thất phu càng rỡ, Phổ Yên Điện các ngươi không ăn được thất xảo địa ta, nhanh chóng thối lui thì bản tọa còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngu xuẩn mất khôn sẽ chỉ làm cho ngươi chết càng khó coi hơn thôi. Kết thúc tập 857 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.